Chương 1635, Lý Vân Long. Lúc này, Lưu Húc đang chuyên chú đem chân khí quán thâu đến thân thể của lão nhân bên trong, dùng chính mình tràn ngập sức sống linh tức, tràn đầy hắn suy bại khí quan. Lão thân thể người trong kia chút lúc đầu suy kiệt khí quan giống như là khô cạn thổ địa giống nhau, hấp thu cam tuyển. Đến khi Lưu Húc thu tay lại lúc, nằm ở trên giường lão nhân đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ thẫm, liền cùng quan công giống nhau. Lưu Húc vội vàng hỏi, ngài không có sao chứ? Lão nhân thở hổn hển, dĩ nhiên trực tiếp ngồi dậy, một đôi nguyên bản còn sắp già con mắt lấp lánh hưu thần nhìn chằm chằm Lưu Húc. Một cái tát vỗ vào Lưu Húc trên vai, lão nhân hỏi, hậu sinh, ngươi tên là gì? Lưu Húc bị lão nhân vỗ một cái lảo đảo, nói ra, ta go y Lưu Húc. Lão nhân cười ha ha, nói, tốt, ha ho một ca y Lưu Húc, cá gọi danh tự này người không phải phổ thông. Còn có thuyết pháp này, Lưu Húc có thể không phải thấy được tên của mình có bao nhiêu phong cách. Lão nhân nói như vậy, rõ ràng là bởi vì mình cứu nguyên nhân của hắn. Nghe được lão nhân tiếng cười, ngoài cửa một đoàn cả trai lẫn gái đều đi đến. Chứng kiến sinh long hoặc hổ lão nhân, đều trố mắt nhìn nhau, nhưng là bọn họ trên mặt hoàn toàn đều là cao hứng. Không vì gì, bởi vì miễn là lão nhân tại một ngày, nhà bọn họ liền hưng thịnh một ngày, a lão nhân lại trực tiếp để tất cả mọi người đi ra ngoài, cả kia cái mặt trứng ngỗng đậu đỏ khấu đều không lưu. Trong phòng chỉ còn lại có Lưu Húc cùng lão nhân hai người. Lão nhân xoay người, nhìn một chút Lưu Húc, làm ra một cái để Lưu Húc điệt phá mắt kiếng cử động. Lão nhân dĩ nhiên trực tiếp cho Lưu Húc quỳ xuống, nói ra, cảm tạ tiên nhân ân cứu mạng. Lưu Húc mau để cho lão đầu đứng lên, nói ra, ta có thể không phải là cái gì tiên nhân. Lão đầu khoát tay áo, nói, tiên nhân, ta Lý Vân Long cả đời toàn quân, trải qua vô số lần chiến trường, gặp qua vô số lãnh đạo, ngươi cũng đã biết đời ta nhất ký ức, còn mới sự tình là cao y na ho món Lý Vân Long đây là thần mã triển khai phương thức. Lưu Húc ngây ngẩn cả người, thảo nào mới phát giác được ảnh chụp nhìn quen mắt. Thì ra lão nhân này là Lý Vân Long. Lý Vân Long không phải cách mạng sau khi thắng lợi, ở về sau quốc gia náo động bên trong, chúng đạn tự vận sao? Chẳng lẽ là Lưu Húc? Suy đoán, khả năng là bởi vì mình nguyên nhân, sinh ra hiệu ứng hồ điệp, Lý Vân Long cũng không hề qua đời, mà là sống đến rồi hiện tại. Bất quá cái này cũng không đúng, á Lưu Húc cứu vớt là sáng kiếm thế giới bên trong Lý Vân Long, nhưng là hiện thực thế giới quên đi, loạn nhập gì gì đó, Lưu Húc sớm đã thành thói quen. Lý Vân Long dường như lâm vào hồi ức, thở dài. Nói ra, năm đó, ta bởi vì chiến tranh thời điểm, cái lời thượng cấp mệnh lệnh, kết quả bị điều cách một đường, về phía sau phương cho một cái lão lãnh đạo làm cảnh vệ viên. Lão lãnh đạo lúc đó mới có 60 lứa tuổi, thế nhưng thân thể cũng rất kém, một lần chợt phát bệnh, liền bệ tùn đại phu đều thúc thủ vô sách thời điểm, kết quả một cái giang hồ làng trung, đem lão lãnh đạo cứu sống. Lão lãnh đạo mãi cho đến năm kia mới khứ thế, 105 tuổi tuổi A. Nói lên những thứ này, Lý Vân Long trong mắt phá lệ xuất sắc. Lưu Húc lại thổn thức không nớt, không khỏi hỏi, ngươi có thể hay không nhớ đến lúc ấy cái kia giang hồ làng trung dùng là cái gì thủ pháp? Lý Vân Long lắc đầu, nói, không nhớ rõ, ai, dẫn làm một tiếc à, chỉ bất qua không ngờ tới, hôm nay dĩ nhiên vô tình gặp được tiên nhân, may mắn được tiên nhân tương trợ, bằng không ta Lý Vân Long mạng này, không muốn đi gặp Diêm Vương gia nữ. Lưu Húc cười cười, nói, Lý Thủ trưởng đừng gọi ta tiên nhân, ta chính là một cái bác sĩ, ngài muốn xem, trọng ta. Đã bảo ta tiểu Lưu Á, ta không nhìn ra thân, chỉ nhìn bản lĩnh. Cơ thể của ta bản thân biết, nói ta tùy thời hai mắt nhắm lại, vào bát bảo sơn đô là có khả năng, kết quả lại bị ngươi cứu sống. Có bản lĩnh như vậy, không phải tiên nhân là cái gì? Bất quá nếu không phải không muốn như ta vậy gọi ngươi, ta đây theo ý ngươi. Lý Vân Long là một loại người rộng lượng, kỳ thực à, không nói gạt ngươi, ta trước đây thủ hạ có cái binh, tên của hắn cũng gọi là Lưu Húc. Bất quá về sau kháng Nhật chiến tranh sau khi thắng lợi, hắn rồi rời đi. Lưu Húc dung mạo mặc dù không có cải biến, thế nhưng thứ nguyên thế giới cùng chân thực thế giới dung hợp, lại có thể dùng Lý Vân Long không có thể nhận ra hắn, coi như nhận ra cũng chẳng qua là cảm thấy mơ hồ lớn lên giống mà thôi, hắn cũng không nhận ra trước mắt bác sĩ Lưu Húc chính. Là trước đây cái kia trợ giúp độc lập đoàn huấn luyện được bầy sói tiểu đội đặc chủng chính là cái kia Lưu Húc. Phòng cửa bị đẩy ra, vừa mới cái kia cầm thương chỉ vào Lưu Húc nam nhân thăm dò nói, phụ thân, mấy vị thủ trưởng nghe nói ngài bình yên vô sự, gọi điện thoại tới. Lý Vân Long cười ha ha, đứng lên, mang theo Lưu Húc đi ra ngoài, nói ra, ta có thể muốn hảo hảo sống thêm vài thập niên, để mấy vị này lao đầu đều xem thật kỹ một chút. Nói, hắn còn đối với người bên cạnh nói ra, đều giúp ta giữ lại tiểu Lưu, chờ một chút ta có thể muốn cùng hắn uống vài chén. Nghe Lý Vân Long nói như vậy, một đám người đều trố mắt nhìn nhau, canh duy không khỏi hỏi, ngài không có sao chứ, ngài cái này bệnh nặng mới khỏi? Lý Vân Long cười nói, ta không sao. Lưu đại phu rượu thủ hồi xuân, ta rất khỏe mạnh. Lưu Húc lúng túng không thôi, đối với Lý Vân Long nói ra, Lý thủ trưởng, ta còn có chút việc tư, ta xem ta đi về trước đi, ngày khác ở tới cùng ngài uống rượu, không say không nghỉ. Lý Vân Long là khoát đạt tính tình, nếu Lưu Húc có việc, hắn cũng không ép ở lại. Còn nhiều thời gian, ân cứu mạng, Lý Vân Long nhất định là muốn báo đáp, hắn không khỏi cười đáp, đi, vậy theo ý ngươi. Canh Duy A, ngươi tiễn tiểu Lưu trở về, nhớ kỹ, đừng chậm trễ quý khách. Ta biết rồi. Canh Duy không lạnh không nhạt đáp ứng một tiếng. Lưu Húc trong nháy mắt trong lòng một sáng, rốt cuộc đến cùng Canh Duy đơn độc cơ hội trung đụng. Theo Canh Duy ly khai căn nhà này, lên xe của nàng. Xem ra, Canh Duy tựa hồ là không thiếu tiền á của nàng tọa giá là một chiếc Bentley mộ còn. Cái này có thể khó làm trước đây Canh Duy phách sắc giới là bởi vì muốn ở trong vòng giải trí xuất đầu, kinh tế nguyên nhân ngược lại là thứ nhì, thế nhưng nếu như có thể lái nổi mấy triệu xe sang trọng, trong nhà lại có Lý Vân Long tầng quan hệ này ở, muốn cho nàng toàn bộ. Trần Trụp diễn dường như độ khó có chút lớn a, đương nhiên, Lưu Húc kỳ thực cũng luyến tiếc để Canh Duy phách sắc giới, phách cũng chỉ có thể cùng hắn phách, hơn nữa chỉ có thể nữ nhân tới phách, vô chỉ có thể Lưu Húc cùng trong nhà nữ nhân có thể xem.